Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sáo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 252, ác ma phần món ăn. Lý Huyền Dạ cùng Vân Tuyết Linh hai người đều là không biết sợ chủ. Đụng với loại ý này ở ngoài xuất hiện bản đồ, nào có không đi tìm tòi hư thực lý do. Vậy thì mọi người cùng nhau đi thôi. Bạch Tố Anh mặc dù có chút lo lắng, bất quá bây giờ bị huyễn linh vụ khó khăn, trong thời gian ngắn khẳng định tìm không ra lối thoát, cũng sẽ đồng ý Lý Huyền Dạ ý nghĩ. Đoàn người trực tiếp tiến vào miệng giếng, ôm thành một vòng lơ lửng giữa trời trụy xuống, thẳng đứng giếng hố vô cùng chật hẹp. Bốn người muốn đồng thời giảm xuống, cũng chỉ có thể lấy biện pháp như thế. Mờ tối hoàn cảnh, Lý Huyền Dạ cảm nhận được khổng linh huyên hương nhu thân thể dán chặt lấy chính mình. Thấy nàng đỏ lên tay cái quay đầu đi không dám nhìn thẳng chính mình. Lý Huyền Dạ liền cảm thấy hết sức buồn cười. Thẹn thùng là cái thói quen tốt. Nếu như khổng linh huyên đối với mình một điểm thẹn thùng cảm giác cũng không có, vậy thì căn bản không tồn tại hướng dẫn thành công khả năng. Ngay ở Lý Huyền Dạ hưởng thụ lấy cùng khổng linh huyên hai người tiểu thế giới lúc, đột nhiên cảm thấy trên đùi truyền đến một trận vi diệu cảm giác tê dại. Đã thấy là Vân Tuyết Linh nâng lên chân ngọc, ở trên đùi hắn mềm nhẹ kỳ kéo. Nàng cực kỳ lớn mật, hoàn toàn không có che giấu động tác của chính mình, thậm chí còn khiêu khích giống như hướng về phía khổng linh huyên vung lên lông mày. Khổng linh huyên không nhịn được khẽ hừ một tiếng, cũng không biết ở đâu ra quyết đoán, lại mạnh mẽ xoay chuyển thân thể, chính diện tiếp xem Lý Huyền Dạ. Dùng thân thể của chính mình tách rời ra Lý Huyền Dạ cùng Vân Tuyết Linh ở giữa khoảng cách, ngăn cản nàng mờ ám. Vân Tuyết Linh tức không nhịn nổi, lại chủ động dán lên khổng linh huyên phía sau lưng. Hai tay từ khổng linh huyên dưới nách xuyên qua, vây quanh ở khổng linh huyên, cầm khoát lên bả vai của nàng. Rất là nghịch ngợm quay về khổng linh huyên bên tai thổi khẩu nhiệt khí. Khổng linh huyên không nghĩ tới Vân Tuyết Linh cử động gan to như vậy. Trước nay chưa có tao ngộ làm cho nàng cảm thấy một luồng tê dại khí tức từ xương sống lưng sông thẳng thiên linh cái, gò má trong nháy mắt đỏ thấu, thân thể đều sụi lơ mấy phần. Này này này, Lý Huyền Dạ trợn tròn mắt, bất thình lình hoa bách hợp mở là tình huống thế nào? Vân Tuyết Linh ngươi làm sự tình a? Chỉ có Bạch Tố Anh đem tất cả những thứ này xem ở đáy mắt, lộ ra xem một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Lại qua một hồi lâu, bốn người rốt cục rơi xuống đất, đi tới giếng hố dưới đáy. Trên đất huỳnh thạch còn tại từ từ phát sáng, đem bốn phía chiếu rọi một mảnh trong sáng. Đây là một chỗ bốn phương thông suốt lòng đất mỏ nói. Mỏ đạo là nhân công đào bới đi ra. Phía trước không gian vô cùng to lớn, bên trong có trồng chất thành núi các loại quặng thô, hơn nữa còn đều là vô cùng ít thấy quý trọng khoáng thạch, thủy tinh, bảo thạch, nhưng là bởi vì thời gian quá lâu, thêm vào bị nước ngầm ngâm quá, những khoáng thạch này bên trong năng lượng đã sớm trôi qua xong. Nhưng vẫn là có một món đồ hấp dẫn Lý Huyền Dạ chú ý. Đó là nhất cái cự đại mà thủy tinh trong suốt xương sọ. Xương sọ đường kính gần như có khoảng 6 mét, trên trán còn đứng thẳng lấy nhất cái ác ma trạng sừng. Lý Huyền Dạ đại khái có thể đoán được, ác ma chi đồng tử hẳn là từ cái này thủy tinh xương sọ trên bóc xuống. Đây cũng là ác ma xương sọ, thiên nhãn thông quét tới, kết quả cùng Lý Huyền Dạ dự liệu như thế. Ác ma xương sọ, đến từ thâm nguyên ác ma hoàn chỉnh xương sọ, xương cốt đặc thù mà dị thường kiên cố. Không cách nào trực tiếp dùng ăn, có thể dùng canh loãng chế biến 100 ngày, cho đến đem xương sọ triệt để nhịn đến mềm yếu liền có thể dùng ăn. Mùi vị tuyệt hảo, là hiếm thấy cao cấp nguyên liệu nấu ăn. Này này này, quá mức a, lẽ nào thâm nguyên ác ma tộc trời sinh chính là làm nguyên liệu nấu ăn mệnh mà? Đều đã chết không biết đã bao nhiêu năm, tại sao dò xét ra tới tin tức đều là liên quan với có thể ăn được hay không? Ăn có ngon hay không a? Không mang theo khi dễ như vậy người. Nha không, bắt nạt ác ma, trong lòng nghĩ như thế. nhưng Lý Huyền Dạ tay vẫn là thành thật đưa về phía khối này to lớn thủy tinh xương sọ. Trực tiếp thu vào đạo cụ cột bên trong. Hắn tính toán tiếp tục thăm dò xuống. Không chắc có thể tập hợp một bàn ác ma phần món ăn đi ra. Lý Huyền Dạ vẫn đúng là đoán đúng rồi. Đoàn người thâm nhập mỏ đạo không lâu. Hắn liền lại phát hiện một đoạn che đậy chôn dưới đất đại hỏa chân. Khói hun ác ma chân thịt nướng. Lấy từ thâm nguyên ác ma trên người chất thịt tốt nhất chân thịt nướng. Đi qua vực sâu minh hỏa nướng hun 5.000 năm sau hình thành thịt muối. Có thể bảo tồn vĩnh cửu sẽ không hư. Tuy rằng bề ngoài xem ra buồn nôn. Nhưng mùi vị xác thực rất tốt. Là cực kỳ chân quý cao cấp nguyên liệu nấu ăn. Lý Huyền Dạ đều muốn khóc. Hắn nhận này một tảng lớn có ít nhất nặng hơn một tấn chân thịt nướng. Sau đó nhắm mắt lại thay vị này ác ma đại ca mặc niệm một giây đồng hồ. Không dễ dàng a lão thiết. Dạ nhi, người thu thập những thứ đồ ngổn ngang này làm gì? Này đều là vật bất tường. Cầm nói không chắc gặp dính lên điều xấu. Bạch Tố Anh rất không hiểu Lý Huyền Dạ cử động. Điều xấu phỏng chừng không dính nổi. Dính tương còn tạm được. Chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ nhỏ giọng thầm thì nói. Đoàn người tiếp tục tiến lên. Cũng không biết đi rồi bao xa. Rốt cục đi tới mỏ đạo nơi cuối cùng. Nơi này là một chỗ chính đào móc đến một nửa quá mỏ bạc. Loại này khoáng thạch tinh luyện sau khi lấy được quá bạc nhưng là giá trị liên thành tài liệu. Luyện khí, Lý Huyền Dạ từ trong sách từng thấy. Lam Hải bên bờ đã từng có một cái quá mỏ bạc. Bị một đại gia tộc phát hiện muốn chiếm thành của mình. Nhưng để lộ tin tức. Rước lấy Tịnh Yêu Đình cường giả, trực tiếp thái độ mạnh mẽ đem gia tộc này trục xuất. Phái tới mấy trăm cường giả chiếm đoạt chu vi mấy trăm dặm phạm vi. Mấy ngày, liền đem lòng đất toàn bộ quá mỏ bạc cho càn quét hết sạch. Bởi vậy đại địa đều sụp đổ mấy trăm mét, bây giờ đều tạo thành một cái hồ lớn. Liền Tịnh Yêu Đình cao thủ đều sẽ hưng sư động chúng chạy tới cướp giật. Có thể thấy được quá ngân quặng mỏ giá trị. Đáng tiếc trước mắt quá mỏ bạc cũng không nhiều. Coi như toàn bộ đáo. Luyện chế tinh luyện sau cũng không chiếm được mấy trăm cân quá bạc. Giá trị đương nhiên không thể cùng một cái loại cỡ lớn quá mỏ bạc đánh đồng với nhau. Không đến đều tới. Lý Huyền Dạ cũng không có ý định buông tha. Trực tiếp triển khai đại tan vỡ thuật một đường nghiền ép đẩy mạnh. Đại tan vỡ thuật lại như nhất cái cự đại cường lực máy trộn bê tông. Đem chọn mảnh mỏ quặng xoắn nát, từng đống khoáng thạch nguyên liệu bị Lý Huyền Dạ ném vào tư nhân trong không gian. Để A Qua các nàng đi phụ trách tinh luyện dã luyện, nuôi nhiều như vậy ăn không nữ thần. Lý Huyền Dạ cảm giác mình không thể quá mức nhân từ. Tình cờ cũng phải phát huy một hồi thân là chủ nhân quyền lợi. Tìm một ít chuyện cho các nàng làm một chút. Lý Huyền Dạ mới vừa hết bận. Vân Tuyết Linh liền một mặt kinh ngạc mà hỏi. Người vừa nãy dùng đó là cái gì công phu? Lại có thể trực tiếp phá hoại không gian. Uy lực thật là khủng khiếp. Lý Huyền Dạ nhếch miệng nở nụ cười. Vỗ tay cái độc ở Vân Tuyết Linh trước mặt chế tạo ra một cái nhất thước vuông tan vỡ không gian. Nói với nàng, chính ngươi thử xem không phải rõ ràng. Thử liền thử. Vân Tuyết Linh cũng là thẳng tính. Thêm vào lòng hiếu kỳ tràn lan. Lúc này liền đem song tay vươn vào tan vỡ trong không gian. 2 giây sau, Vân Tuyết Linh kinh hô tránh thoát, nhìn vết thương chồng chất hai tay. Trong con người chậm rãi đều là kinh ngạc. Công pháp này thật là đáng sợ. Thậm chí ngay cả ta đều có thể thương tổn được. Ta hiện tại rốt cuộc biết ngươi là sao có biện pháp gì đánh bại thanh đế loại người này. Nàng quơ cánh tay. Vết thương trên cánh tay ngấn cấp tốc khép lại. Rất nhanh sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Mặc dù như thế, thấy cảnh này Bạch Tố Anh cùng Khổng Linh Huyên cũng cảm thấy phi thường chấn động. Này đại tan vỡ thuật đích thật là đáng sợ. Hoàn toàn không phải phổ thông công pháp có thể đạt tới hiệu quả. Thật không biết Lý Huyền Dạ tiểu tử này là từ nơi nào cho tới lợi hại như vậy công pháp. Đừng nói là Lam Hải khu vực. Coi như Tịnh Yêu Đình bên trong, e sợ đều không tồn tại loại này thần kỳ công pháp đi. Có thể dùng võ cấp thánh thực lực xúc phạm tới nguyên linh cấp. Chuyện này quả thật thì tương đương với là đi ngược lên trời a. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.